ví dụ như hồi nguyên đan, ít nguyên đan, cho dù ông ta có được linh dược cũng không có cách nào chế luyện ra được. Diệp Mặc thản nhiên cười, nếu như anh là luyện đan sư của ngành dược hoa hạ, đương nhiên tôi sẽ không thể để anh chế luyện ra đan dược phàm cấp. Dù nói thế nào, tôi cũng là một đan sư linh cấp, thật ra có thể truyền thụ một phần cho anh. À, Tôn Chí Sài ngây người, không ngờ một cái bánh nhân thịt lớn như vậy lại rơi xuống đầu ông ta. Phải biết rằng bái một đan sư linh cấp khó khăn không kém gì lên trúc cơ. Mình chẳng những nhận được một viên trúc cơ đan, còn được một đan sư linh cấp hứa hẹn chỉ điểm. Sư phụ, tôi bằng lòng, cộp một tiếng, Tôn Chí Sài liền quỳ rạp xuống đất. Diệp Mặc nhìn một người lớn tuổi như thế quỳ rạp xuống trước mặt mình, hắn không khỏi có chút không thể nói gì. Hắn kéo Tôn Chí Sài lên nói, không phải nhận anh làm đồ đệ, tôi chỉ điểm cho anh luyện đan mà thôi. Cách chương.